Chương 4. 1437 ngươi đừng đến rồi. Kiều Kiều, nhanh đừng đến. Mã Tháp nhịn không được hú lên quái dị, lật cái bổ nhào tránh thoát một cây từ trên trời giáng xuống một chi tiễn. Trà Sát đem mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, Kiều Kiều, mau nhường nhà các ngươi thân thích trở về đi, cầu đừng làm rộn, hắn đều nhanh muốn không được, càng đừng đề cập nguyên bản linh lực bị tiêu hao sạch sẽ phục xa nữ vương, vương cùng bọn người. Bọn họ hiện tại từng cái đều chỉ là tại khổ chống đỡ, chưa chừng một giây sau liền bị thiên đạo vứt xuống ngũ linh bản nguyên giết chết. Tiểu Mục nghe người ta bảy phân loạn ầm ĩ, không khỏi cau mày một cái. Hơi nhấc ngón tay, nguyên bản ngồi tại bốn phía không nhúc nhích mười mấy bộ kiểu kiểu huyễn ảnh lập tức liền động, nhào tới bảo hộ Mã Tháp, Mục Tinh Trần bọn người. Nhắc tới cũng thật sự là làm giận ghê gớm. Này thiên đạo liền kiểu kiểu đại nhân huyễn ảnh, nó đều không bổ, quang mắt mù hướng vương cuồng, Lâm Trinh Nhi phương hướng của bọn hắn, liên tục bổ mấy cái. Vương cuồng sắc khóc. Sớm biết trên đời này lại có như thế hố chuyện, hắn dù chết cũng sẽ không đánh lấy muốn giết người đoạt bảo tâm, chạy tới chỗ này tìm đường chết. Bây giờ nên làm cái gì? Kiều Mục lúc này nhìn thấy vô số đạo lôi hỏa hướng về Mặc Liên Đoạn Nguyệt mấy người bay đi, liền nhăn nhăn nhỏ lông mày, phi thân chạy đến bên cạnh bọn họ. Nay bổ xuống lôi hỏa, nháy mắt liền ngoặt một cái, cho hả giận giống như hướng về vương cùng bọn họ đội ngũ xung kích tới. A tên là hạt đậu thon gầy thanh niên, lập tức liền bị lôi hỏa cho xung kích vỡ vụn, quả thực quái lạ tới cực điểm, hoàn toàn không hiểu chính mình vì sao liền sẽ treo. Nhanh rời xa yêu nữ kia, rời xa nàng. Lâm Trinh Nhi hét lên một tiếng, giống như là phát hiện cái gì, liều mạng hướng về trong rừng lảo đảo chạy tới. Mới bởi vì ngũ linh bỗng nhiên tập kích nguyên nhân, mấy cái phượng tộc nhân đều tại phượng trường thanh anh em bên cạnh hai người che chở, chỗ nào còn nhớ được qua nở Lâm Trinh Nhi chết sống. Ngược lại để nàng mượn cơ hội đào thoát ra ngoài. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, thuận thế mò được chính mình cô vợ trẻ, Kiều Kiều. Kiều Mục Sĩ tay tại hắn tâm khẩu vỗ vỗ, một mặt mờ mịt hỏi nói, ta làm sao bây giờ này ngũ linh luân hồi kiếp lao không xuống, nó có thể hay không hôm sau lại tới tìm ta phiền phức. Đoạn Nguyệt, đây chính là ngươi một mực gọi nó tới kỳ hoa lý do sao, ngươi dẹp đi đi. Một bên Á Lực tức giận đập nàng một câu. Ngươi liền không nhìn ra này thiên đạo căn bản liền không nghĩ bổ ngươi sao, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi này là cố ý ở lại đây, dẫn thiên đạo đến bổ chúng ta đi. Kiểu Một nghiêng qua cái kia hàng một chút, đều không thèm để ý hắn, y lìa nguyên một mặt vội vã cuống cuồng nhỏ biểu lộ, tiếp tục hỏi Mặc Liên, vậy ta hiện tại xem như độ không vượt qua này ngũ linh luân hồi kiếp rồi, này mẹ nó còn muốn hỏi a, ngươi độ kiếp chính là bổ ăn dưa quần chúng. Bổ xong cũng liền độ xong được rồi. Mặc Liên cố nén ý cười, gật đầu một cái, hẳn là xong việc. Ngươi có phải hay không muốn cười? Kiểu kiểu đại nhân không vui nâng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ ngươi dám cười thử nhìn một chút nhỏ biểu lộ. Không có a, ta một chút đều không muốn cười hoa. Mặc Liên vội vàng lắc đầu, này có gì đáng cười, đại gia đồng dạng qua cái ngũ linh luân hồi kiếp, không có gì ly kỳ, đúng không tiểu kiểu? Đoạn Nguyệt đối với hắn không có tiết tháo chút nào liếc mắt đối mặt. Kiều Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, đã như vậy, quên đi. Nàng có chút đắng buồn bực ngẩng lên đầu, Á Lực vội vàng xông nàng giống lên một tiếng đừng đến đám người. Không phải, các ngươi không cảm thấy bầu trời này thượng tinh vân dày đặc, ô trầm trầm, phảng phất muốn nổ tung giống như.